Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, Linh Thạch như vậy. Bạch Không Bỏ ngượng ngùng cười, hỏi, tiền bối nhưng có phương pháp, như ngươi chứng kiến, lão thân sở nhận thức, bất quá kia cửa thành chỗ quân coi giữ thôi. Tiết Đại Thẩm thành thật nói, quân sĩ sát phạt, phi ta chờ nhân ra nhưng gần. Nói xong, Tiết Đại Thẩm liền thở dài một tiếng, tự thân bên lấy ra những cái đó 5 màu hòn đá nhỏ. Cũng không kiêng dè Bạch Không Bỏ, đặt trong người trước tiểu mấy phía trên, Bạch Không Bỏ không biết Tiết Đại Thẩm muốn làm cái gì. Chỉ phải thành thật đãi ở một bên, an tĩnh nhìn, kia Tiết Đại Thẩm thấy Bạch Không Bỏ như thế, chỉ phải thở dài một tiếng, nói, đại lão thân ngày mai dò hỏi một chút, có không có chỗ an thân. Nói xong, kia Tiết Đại Thẩm chỉ vào một bên đá nói, này đó đều là chút tán toái tiền bạc, còn cần hóa đến cùng nhau mới nhưng. Bạch Không Bỏ lúc này mới biết, những cái đó 5 màu đá, nguyên là nơi này tiền. Hắn thấy Tiết Đại Thẩm đem những cái đó đá hướng không trung ném đi. Tiếp theo trên mặt hiện ra một tia ngưng trọng, nhưng thấy nàng như lâm đại địch giống nhau, đem đôi tay lập tức, vô số thuật pháp tung ra, hướng kia đá đập mà thượng, đá bổn tán loạn ở không trung, bị kia Tiết Đại Thẩm linh lực bao vây, cư nhiên chậm rãi tới gần, bắt đầu dung hợp được, ngũ thải thạch tử, đều có bất đồng quang hoa, kia đá bị linh lực áp bách, không bao lâu liền gắt gao ngưng kết tới rồi cùng nhau, Tiết Đại Thẩm tựa hồ là thở phào nhẹ nhõm. Đem những cái đó đá chậm rãi gỡ xuống, cư nhiên bị rèn thành một khối. Tiết Đại Thẩm vui dạo dực, lẩm bẩm, có này khối linh thạch, này phòng ở tiền thuê, nhưng xem như có rơi xuống. Bạch Không Bỏ vẫn luôn đứng thẳng một bên, bắt đầu còn không có cái gì. Đường kia Tiết Đại Thẩm đem trong tay linh thạch một lộ. Hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, kia linh thạch cư nhiên cùng ngoại giới linh thạch tương đồng. Quả thực là giống nhau như đúc, chỉ là ngoại giới linh thạch vốn là thiên thành, lại không giống kia Tiết Đại Thẩm giống nhau, cần dùng ngoại lực đem này luyện hóa. Xem ra, những cái đó thật nhỏ ngũ thải thạch khối, cũng hơn phân nửa chính là linh thạch thôi. Chỉ là những cái đó ngũ thải thạch thượng mang thêm linh lực quá mức thiếu chút. Hơn nữa này thể tích không lớn, kia Bạch Không Bỏ mới không có nhận ra. Bạch Không Bỏ nhìn Tiết Đại Thẩm trong tay linh thạch, tự biết kia linh thạch bất quá đơn giản một khối thôi. Hắn tuy trên người linh thạch không nhiều lắm, lại cùng kia Giang Nam như bên nhau lâu ngày, tất nhiên là gặp qua đại sổ mục linh thạch. Chính là lúc này, Bạch Không Bỏ trên người linh thạch, cũng là kia Tiết Đại Thẩm mấy trăm bộ không ngừng. Đương nhiên, kia Tiết Đại Thẩm linh thạch chất lượng không cao, Bạch Không Bỏ linh thạch chất lượng cực cao. Chỉ là hắn không biết như thế nào đổi thôi. Này đó là nơi này tiền. Kia Tiết Đại Thẩm thấy Bạch Không Bỏ âm thầm xuất thần, đắc ý nói, này khối linh thạch, đó là hạ cấp linh thạch, chính là hao phí lão thân không ít công phu mới tích góp lên. Kia trong thành phòng ở như thế nào quý? Bạch Không Bỏ trong lòng đột nhiên có một ý niệm, vội vàng hỏi, tiền bối sao không tích góp một ít ở trong thành mua sắm một bộ nhà ở? Cũng tỉnh như thế túng quẫn, mua phòng. Kia Tiết Đại Thẩm âm thầm líu lưỡi, nói, người này tiểu oa nhi cho rằng lão thân lúc này là ở làm gì? Còn không phải ở tích góp linh thạch, chỉ là nơi này nhà cửa quá mức với sang quý thôi. Sang quý, kia Bạch Không Bỏ lại là không biết, hỏi, chẳng lẽ còn là mấy ngàn cái linh thạch không thành? Mấy ngàn, hắc hắc, kia bất quá là một cái bình phương thôi. Tiết Đại Thẩm cười hắc hắc, nói, nhưng thật ra như hiện tại phòng ở, thuê trụ lên nhưng thật ra tiện nghi thực. Nếu là kia trong thành hơi chút hảo chút đoạn đường, đều là mấy chục vạn khối linh thạch không ngừng. Ngoặc kép, hết chương.